không đành lòng gặp nhân gian hắc ám lạnh giá, đem chính mình hóa thành thái dương, rọi sáng nhân gian, không sai. Ông lão vuốt râu gật đầu, lại nói, cuối có một ngày, sẽ xuất hiện một cái khác vĩ đại kim ô, hóa thành mới thái dương, rọi sáng nhân gian, đuổi đi hắc ám cùng lạnh giá. Bé gái như hiểu mà không hiểu gật đầu, trong mắt sinh ra quang đến, mà cửa cách đó không xa, nghe đến đó Cố Tích Kim, đã là đứng ngẩn ở nơi đó, ánh mắt rung động. Khắp nơi không nói ra được quái lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.